Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1506 Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu. Góc truyện audio.com, chương 1506 Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu. Khi đó tiểu manh tân tống thư hàng, vẫn phải mượn bản thân CPU tu luyện tới. Chỉ chớp mắt lúc trước tiểu manh tân đã trưởng thành đến chính diện đổi 50 cái ngũ phẩm. Một đầu lục phẩm trình độ, luôn cảm giác trong trí nhớ manh tân tống thư hàng, phảng phất vẫn là chuyện phát sinh ngày hôm qua đồng dạng. Thời gian trôi qua thật nhanh cái rắm. Tiểu manh tân trạng thái tống thư hàng rõ ràng chỉ là 3 cái rưỡi tháng trước sự tình. Đối với thọ nguyên dài rằng giặc tu sĩ tôi nói, 3 tháng vẫn thật là. Trước kia, sự, diệt phượng công tử tâm thật đâm, mệt mỏi quá rất muốn lôi quần. Hoàng Sơn tiền bối nói, thư hàng, lục phẩm thiên nhân có cái gì thủ đoạn công kích? Ây, cái kia ta nhớ được hắn còn chưa kịp tới xuất thủ. Tống thư hàng đưa vào nói. Vừa thấy mặt ta trước thay đổi nho ra thánh nhân chi nhãn, cho bọn hắn tới một phát. Sau đó chống lên phòng ngự, ngăn trở cung tiễn cùng tiêu thương. Thừa cơ hội ta lại thình lình cho lục phẩm thiên nhân tới một phát. Phôi thai ngưng thị, lại nói tiếp lục phẩm thiên nhân trên người có một cái cổ vu lưu lại nguyền rủa phát huy tác dụng. Tất cả thiên nhân đều tại nguyền rủa quỳ xuống, toàn diệt. Ta lại đem bị, mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, hiệu quả hóa đá lục phẩm thiên nhân chuyển rời đến tinh nhân thế giới, đem hắn đóng lại. Bắc Hà tán nhân, chấm, chẳng biết tại sao, đột nhiên, hắn cảm giác những này. Thiên nhân, nhóm có chút đáng thương. Rõ ràng bọn gia hòa này là tu sĩ tử địch, chỉ cần bọn hắn không bỏ đi săn kim đan mau bệnh tu chân giới cùng yêu tộc cùng bọn hắn ở giữa liền không chết không thôi. Nhưng là, nghe xong Tống Thư Hàng miêu tả về sau tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra thiên nhân tộc nhóm ôm bụng lớn tại Tống Thư Hàng dưới ánh mắt run lẩy bẩy hình ảnh. Hoàng Sơn tiền bối nếu như muốn nghiên cứu ta đến lúc đó đem. Lục phẩm thiên nhân, gửi tặng cho ngươi, bất quá, muốn chờ bạch tiền bối xuất quan mới được. Tống Thư Hàng nói, trăng sáng bao lâu có, nghiên cứu vị này lục phẩm thiên nhân sự liền giao cho ta đi. Ta đang chuẩn bị lên đường, hướng Lan Tây đảo đi một chuyến, thuận tiện nhìn xem Điền Thiên cùng Điền Điềm có cần hay không trợ giúp địa phương. Cuồng Đao Tam Lãng, trăng sáng bao lâu là ai? Chúng ta quần bên trong có như thế một người sao? Hoàn toàn không ấn tượng, Hoàng Sơn tiền bối, là mới đạo hữu sao? Trăng sáng bao lâu có? Chấm, là Thúy Vương cư sĩ A, đồ đần Tam Lãng. Lệ Chi tiên tử yêu kiều nói, cái này đều không nhớ được cư sĩ sẽ rất thương tâm. Trăng sáng bao lâu có? Chấm, thương tâm là cái gì? Với ta mà nói thương tâm đã sớm là không thể nào chuyển. Bởi vì ta cũng sớm đã không có tâm có thể đả thương. Vậy liền giao cho cư sĩ. Hoàng Sơn tiền bối nói. Hoàng Sơn tiền bối đương nhiên cũng quên đi. Trăng sáng bao lâu có. Đạo hiệu đã như vậy, hắn liền không gọi đạo hiệu chỉ xưng hô. Cư sĩ, đây là tương đương thông minh tác pháp. Túy Vương cư sĩ ngươi không phải cũng chỉ có lục phẩm cảnh giới sao? Người có nắm chắc nghiên cứu cái kia lục phẩm thiên nhân sao? Cuồng Đao Tam Lãng lại hỏi. Thất phẩm, trăng sáng bao lâu có thở dài nói. Túy Vương tôn giả, Cuồng Đao Tam Lãng chấn kinh rồi. Vì cái gì cư sĩ tấn thăng tôn giả, bọn hắn một người cũng không biết. Tấn thăng được một khoảng thời gian rồi. Kỳ thật tấn thăng vào cái ngày đó ta còn tại quần bên trong phát tin tức. Trăng sáng bao lâu có đạo, Bắc Hà tán nhân, chấm, có sao, có chuyện này sao, góc chuyện audio.com. Vì cái gì hắn hoàn toàn không ấn tượng, hắn thật nhanh mở ra bản thân cuốn sổ, liền hắn cuốn sổ bên trên, đều không ghi chép chuyện này. Chúc mừng cư sĩ, cảnh giới tiến thêm một bước, bát phẩm đang nhìn, Bắc Hà tán nhân nói. Đoàn người đều biết Phách Vương cư sĩ lớn nhất tâm nguyện chính là tấn thăng bát phẩm, nhân tiền hiển thánh, chư thiên vạn giới không ai không biết ngài, sẽ không bao giờ lại có người quên đạo hiệu của hắn. Hiện tại, cư sĩ đã tấn thăng thất phẩm, lấy cư sĩ tư chất tấn thăng bát phẩm cũng có hy vọng. Đúng rồi, nói trở lại, cư sĩ là mấy long văn, đại gia trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng là tất cả mọi người ăn ý không có hỏi tới vấn đề này. Bởi vì hỏi ra, sẽ càng đâm bá giả cư sĩ trái tim. Liên quan tới thiên nhân sự, đại gia đem tình báo của mình, số liệu thiên nhân phương thức công kích toàn bộ nói chuyện riêng phát ta. Ta để cho người ta sửa sang một chút, tóm lại, ngũ phẩm đạo hữu gần nhất đi ra ngoài nghìn vạn lần cẩn thận. Hoàng Sơn tiền bối tổng kết nói. Mặt khác A Thất, nếu như ngươi có muốn đổi thiên nhân kế hoạch cái kia nghĩ biện pháp làm một chiếc thiên nhân. Phi hành khí, tới, ta muốn nghiên cứu một chút thứ này, tranh thủ phá giải một chút nó cấu tạo. Đến lúc đó tranh thủ đối mặt thiên nhân thời điểm, làm đến chảm thảo trừ căn, để chúng nó không có bỏ chạy cơ hội. Hoàng Sơn rất lý giải Tô Thị A Thất tính cách, gặp gỡ loại càn rỡ thiên nhân, A Thất khẳng định nhịn không được muốn ra mặt đổi một đợt. Ta thử một chút, Tô Thị A Thất nói. Tống Thư Hàng nhìn đến đây, đưa vào nói. Cái kia, nếu như là, phi hành khí ta chỗ này có một chiếc, vốn là muốn thay đổi tạo một chút, đưa nó đổi thành tiên thuyền. Nếu như Hoàng Sơn tiền bối ngươi cần, ta nghĩ biện pháp đưa nó gửi cho ngươi. Hoàng Sơn tiền bối, làm xinh đẹp Thư Hàng. Nếu quả như thật nghiên cứu ra phá giải phi hành khí biện pháp, ngươi lần này đến nhớ công đầu. Nếu như ngươi muốn tiên thuyền, đến lúc đó ta để cho người ta vì ngươi định chế một thuyền. Hoàng Sơn tiền bối tại tu chân giới rất có uy vọng, nhân mạch cực lớn. Vậy thì cảm ơn Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn lại nói, A Thất ngươi bên kia cũng không cần từ bỏ bắt phi hành khí. Nghiên cứu phá giải, nhiều mấy chiếc phi hành khí cùng nhau nghiên cứu tiến độ sẽ khá nhanh. Thu đến, ta đi an bài, ngay lập tức đi săn thiên nhân. Tô Thị A Thất nói, hạ tuyến về sau Tô Thị A Thất bắt đầu liên hệ Tô Thị A Thập Lục. Hắn hy vọng Tô Thị A Thập Lục có thể tham gia lần này đi săn thiên nhân kế hoạch, chuyện này đối với nàng tương lai có chỗ tốt. Liên quan tới thiên nhân thảo luận tạm thời có một kết thúc. Tống Thư Hàng, đúng rồi, kém chút quên chính ta thượng tuyến mục tiêu. Điền Thiên đảo chủ, Điền Điềm phó đảo chủ, hai vị tiền bối tại tuyến sao? Hắn muốn biết Khôi Lỗi tiên tử, Sở Sở cùng Bạch tiền bối pho tượng có phải hay không đem đến Điền Thiên đảo đi lên. Khôi Lỗi tiên tử thời điểm ra đi, liền tờ giấy đều không có lưu lại. Điền Thiên bọn hắn chỉ sợ bề bộn nhiều việc, hôm nay một mực không có thượng tuyến hồi phục tin tức. Bắc Hà tán nhân nói, bọn hắn Điền Thiên đảo bên trên, đúng lúc là một chỗ chư thiên vạn giới. Vạ độ không gian, gần nhất bọn hắn có bận rộn, thất sinh phù phủ chủ, Thư Hàng tiểu hữu ta nhanh đến Lan Tây đảo, góc chuyện audio.com, chúng ta trước gặp cái diện, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Điền Thiên đảo, ta có Điền Thiên đảo vào trận lệnh bài, có thể trực tiếp nhập đảo. Tống Thư Hàng trả lời, được rồi, thất sinh phù tiền bối, ta tại Lan Tây đảo nhà hàng. Ta đem tọa độ cùng nhà hàng tọa độ phát ngươi. Sau 2 giờ, nhà hàng truyền ra ngoài tới tiếng đập cửa. Tống Thư Hàng kết thúc minh tưởng tu luyện, đứng dậy tiến đến mở cửa. Ngoài cửa thất sinh phù phủ chủ vẫn là như cũ, một mặt uy nghiêm biểu lộ, người mặc màu đen anh tuấn áo khoác. Tiền bối, ngươi cuối cùng đã tới. Tống Thư Hàng cười nói. Thất sinh phù phủ chủ thở dài, nói. Trên đường lại gặp được một đợt, thiên nhân, tập kích, cùng lần thứ nhất đồng dạng, bọn gia hỏa này vừa xuất hiện, đổi ta một đợt. Sau đó lại đột nhiên chạy thoát rồi. Nếu không phải lúc này đi ra ngoài tương đối cấp, không đem cường lực phù văn mang lên, ta nhất định phải giết chết bọn hắn. Bị bọn hắn lãng phí một chút thời gian, ta nghĩ, thiên nhân nhóm vừa thấy mặt liền chạy, có thể là bởi vì tiền bối trên người ngươi cái kia. Thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả, Tống Thư Hàng nói, thất sinh phù phù chủ bây giờ là ngũ phẩm cảnh giới, bát long xăm. Đồng thời, trên người hắn còn mang thánh ấn, những cái kia, thiên nhân nhóm, hẳn là cảm ứng được thất sinh phù phủ chủ trên người kim đan khí tức, vui vẻ chạy tới, muốn đổi hắn một đợt đi săn hắn kim đan. Nhưng vừa thấy mặt đột nhiên phát hiện vị này, tu sĩ kim đan, vậy mà giả heo ăn thịt hổ, là tân tấn huyền thánh. Thất sinh phù huyền thánh, thế là những này thiên nhân nhóm lại té cứ té đái chạy mất. Thất sinh phù phủ chủ ngẩng đầu nhìn lên trời tâm nhét. Cái khác, cửu châu nhất hào quần. Đạo hữu bị thiên nhân đổi về sau chỉ đều có thể chém giết mấy con. Mà hắn, một đầu đầu người cũng chưa tới tay. Không nói trước chuyện này, cái kia tà tu có khỏe không? Thất sinh phù phủ chủ nói. Hắn thi triển một cái bí pháp bây giờ còn chưa hoãn tới. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa tay vạch một cái tà chú thuật sư bị từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Vừa ra hiện, sau khi hạ xuống, tà chú thuật sư mở to mắt nhìn qua Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ. Thất sinh phù huyền thánh, tà chú thuật sư trong lòng chợt lạnh, lại nhiều thêm một vị huyền thánh, tiểu tử còn nhớ rõ năm đó hổ nha sơn bên trên bị ngươi sát hại sơn dân sao. Thất sinh phù phủ chủ âm thanh lạnh lùng nói, lại là hổ nha sơn sự kiện, dược hoàn, lúc này hắn chỉ sợ thật muốn lạnh, tà chú thuật sư trong lòng rét căm căm, cũng không biết có cơ hội hay không, có thể thuận lợi tự sát, về nhà phục sinh. Xem ra, ngươi là không nhớ được. Bất quá, ngươi không nhớ được không quan hệ, ta sẽ để ngươi nhớ lại. Thất sinh phù phủ chủ nói. Dứt lời, hắn móc ra bản thân tiểu bổn bổn, ở phía trên vạch một cái. Lại một đầu lời thề có thể hoàn thành. Thất sinh phù tiền bối, gia hỏa này trên người có thể sẽ có phục sinh bí pháp, ngươi đến lúc đó phòng bị một số. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Dựa vào ta phục sinh nhiều lần kinh nghiệm, ta ngửi được trên người hắn có tương tự thủ đoạn khí tức. Theo ta phỏng đoán, hắn phục sinh thủ đoạn hẳn là rất cấp thấp, đại giới cũng rất lớn, xác suất thành công chỉ sợ cũng rất thấp. Bất quá chung quy là phục sinh thủ đoạn, cần phòng bị hắn tự sát. Nói thế nào, hắn cũng là sống lại một lần nam nhân. Đối với loại này, góc truyện audio.com, phục sinh thủ đoạn có một loại trực giác cảm ứng. Tà chú thuật sư, người được phục sinh khí tức là cái quỷ gì? Loại cảm ứng này, phục sinh thủ đoạn, phương pháp, để tà chú thuật sư kinh ngạc đến không thể thở nổi. Tốt, trong lòng ta nắm chắc, cất sinh phù phủ chủ dứt lời, đưa tay triệu hồi ra mấy đạo phù văn, rơi trên người tà chú thuật sư. Tiếp đó, thất sinh phù phủ chủ lại đưa lên một cái bình nhỏ, giao cho Tống Thư Hàng. Đây là lễ vật cho ngươi. Tống Thư Hàng, xem như ngươi giúp ta bắt được gia hỏa này thù lao. Yên tâm, không phải cái gì vật chân quý, chỉ là một số có thể kéo dài tuổi thọ đan dược. Mà lại, dược hiệu rất yếu, đối tu sĩ không có tác dụng gì. Ngươi có thể cho người bình thường sử dụng, thất sinh phù phủ chủ nói. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Tạ ơn tiền bối, đây cũng là thất sinh phù tiền bối chuyên môn chuẩn bị cho hắn lễ vật. Đi thôi, tiếp xuống ta dẫn ngươi đi Điền Thiên Đảo. Thất sinh phù phủ chủ nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trên điện thoại di động có tin tức. Hắn mở ra xem xét là Điền Thiên Đảo chủ phát tới. Thư Sơn Áp Lực Đại Tiểu Hữu, ngươi ở đâu, chúng ta đi tiếp ngươi. Thư Sơn Áp Lực Đại Tiểu Hữu, cách chương.